Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 181, tập kích doanh trại địch. Lục Xuyên thanh âm cũng không lớn, hắn lúc nói chuyện thần sắc cũng rất bình tĩnh. Thế nhưng là không người nào dám xem nhẹ hắn, đương nhiên, lúc này hai quân trước trận giằng co nhân mã đều nghe được câu nói này. Sau đó là một trận cây kim rơi cũng nghe tiếng như vậy yên tĩnh. Cuồng vọng chi đồ. Nam Cung Thích nghe vậy giận dữ, dục ngựa tiến lên, đề đao một chỉ Lục Xuyên quát, ta Nam Cung Thích đã lớn như vậy còn chưa từng thấy phách lối như vậy người. Cuồng vọng. Phách lối. Lục Xuyên nghe liền giật mình, hỏi Tả Hữu Trịnh Luân cùng Sùng Hầu Hổ phụ tử, có sao? Hắn thề, hắn vừa rồi tại rất tâm bình khí hòa, rất nghiêm túc nói chuyện với bọn họ. Có thể làm sao trong mắt bọn hắn liền biến cuồng vọng cùng khoa trương. Sùng Hầu Hổ phụ tử liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, sau đó tranh thủ thời gian lắc đầu. Lúc đầu không có. Trịnh Luân liếc nhìn đối diện trước trận, con mắt đều muốn bốc hỏa Nam Cung Thích, nghĩ, nói ra, nhưng là bây giờ có một chút. Cái kia. Liền xem như phách lối cùng cuồng vọng đi. Lục Xuyên nhìn về phía đối diện, rất cao giọng nói, đối diện nghịch tặc nhóm nghe, bản sứ lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, bây giờ lập tức lui binh trở lại Tây Kỳ, bản phận bảo vệ tốt lãnh thổ. Lại đến sách triều ca thỉnh tội, nếu không, các ngươi. Sẽ hối hận. Lục Xuyên. Ngươi coi là thật muốn đi theo sư phụ ngươi đi đến lạc lối trợ trụ vi ngược sao? Khương Tử Nha bỗng nhiên nói ra, các ngươi bây giờ quay đầu còn kịp, trở về hảo hảo khuyên nhủ sư phụ ngươi, trở về Thâm Sơn Thiếu Ngạ chuyện hồng trần, nếu không thì về sau hối hận thì đã muộn. Ta sư phụ vì cái gì đi đến một bước này, Khương thừa tướng ngươi trong lòng hẳn là rõ nhất đi. Lục Xuyên nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, về phần đi được là chính đạo vẫn là lạc lối, đều là tự chọn, có gì có thể hối hận, cái này cũng không nhọc đến Khương thừa tướng quan tâm. Có một số việc các ngươi về sau sẽ rõ. Khương Tử Nha nói, Chu Hưng thương vong chính là số trời, không người nào có thể ngăn cản, các ngươi cũng không được. Khương thừa tướng, xin thứ cho bản sứ tu hành ngắn ngủi, đạo hạnh thấp không so được Khương thừa tướng. Lục Xuyên nói, những cái này thiên mệnh trời số gì gì đó ngươi liền đừng nói nữa, nói bản sứ cũng nghe không hiểu. Hừ, ngươi người này tốt không biết điều. Lúc này Khương Tử Nha bên người một người mặc giáp trụ, 27-28 thanh niên nâng thương nói, thầy ta hảo tâm khuyên ngươi, ngươi không lĩnh tình thì cũng thôi đi. Làm gì âm dương quái khí? Ồ! Lục Xuyên nhìn hắn một cái, có chút lạ mắt, bất quá hắn vừa rồi xưng Khương Tử Nha vì thầy ta. Lục Xuyên tại trên thân hai người ánh mắt quét qua, bỗng nhiên cười nói, ngươi có phải hay không gọi Võ Cát? Phải thì như thế nào? Võ Cát khẽ nói. Lục Xuyên cười nói, không có gì, liền là hỏi một chút, muốn nhìn Khương thừa tướng cao đồ là bộ dáng gì? Đã ngươi không nghe khuyên bảo, vậy hôm nay sắc trời đã tối, chúng ta ngày mai tái chiến. Khương Tử Nha nói quay đầu ngựa lại tiến vào quân bên trong, lui lại 7 dặm xây dựng cơ sở tạm thời. Cơ xương, Khương Tử Nha, đã các ngươi không lùi cái kia cũng đừng trách ta. Lục Xuyên ánh mắt lạnh lẽo, đối Trịnh Luân nói, Trịnh tướng quân, thả tín hiệu để đám hộ vệ của ta vào thành. Ngoài thành, Tây Kỳ chủ doanh bên trong. Cơ xương, Khương Tử Nha, Sùng Hắc Hổ chờ nhân vật trọng yếu, bọn người lúc này tất cả đều hội tụ ở đây. Khương thừa tướng, cái kia đặc sứ ngươi biết. Sùng Hắc Hổ lên tiếng trước nhất hỏi. Trên thực tế cái này cũng là bọn hắn những người này vấn đề. Đối với cái này trí kế qua người, mà lại thần bí khó lường người trẻ tuổi hiện tại hắn là vừa kính vừa sợ, đồng thời còn rất hiếu kỳ. Nói thực ra, hắn Sùng Hắc Hổ đời này trước đó thật đúng là chưa sợ qua cái gì người. Nhưng bây giờ vị này đặc sứ là một ngoại lệ. Hắn thực tại rất đặc biệt, trừng phạt người thủ đoạn cũng lại là nước tiểu ngựa phân ngựa. Loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy, còn có, hắn làm sao đều không nghĩ tới cái này đại thương đặc sứ cùng Tây Kỳ thừa tướng thế mà nhận biết. Nghe hôm nay đối thoại còn giống như quan hệ không tầm thường. Không tệ, bản tướng không dối gạt chúa công cùng chư vị tướng quân, người này ta tại 7-8 năm trước liền quen biết. Kẻ này tên là Lục Xuyên, tuổi nhỏ thông minh, thiên tư qua người, căn cốt kỳ giai, nói đến cùng ta cũng có chút duyên phận, lúc trước còn muốn bái ta làm thầy. Khương Tử Nha nói ra, chỉ là chúng ta tầm đó không có sư đồ duyên phận, thế là ta đem hắn đề cử cho sư đệ ta thân công báo làm đệ tử. Về sau chúng ta nhiều năm chưa từng thấy qua. Trước đó sư đệ ta làm đại thương quốc sư, trợ trụ đỡ thương, ta cũng chưa từng nghĩ hôm nay chiến trường tướng gặp được hắn. Thì ra là thế. Nghe xong Khương Tử Nha lời nói đám người nhẹ nhàng gật đầu. Tây Kỳ bản thổ còn tại giao chiến, lần này Hắc Hổ huynh diệu kế lại sắp thành lại bại, bắt sùng lại tới Ký Châu hai vị đại tướng tương viện. Đại thương phái ra 5 vạn binh mã cũng nhanh thì 3 ngày, chậm thì 5 ngày sắp đến. Cơ xương thở dài nói, muốn giết Sùng Hầu Hổ bây giờ đã là khó càng thêm khó, phải làm sao mới ổn đây? Chẳng lẽ chúng ta thật muốn không công mà lui, đồ nhà người trong thiên hạ chế nhạo sao? Khương Tử Nha trầm ngâm không nói. Trong đại doanh, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút ngột ngạt. Sùng Hắc Hổ âm thầm đánh giá sắc mặt của mọi người, không nói gì. Chúa công, thừa tướng, làm gì dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Nam Cung Thích bỗng nhiên đứng lên nói, Tô Toàn Trung một mao đầu tiểu tử, Trịnh Luân một nho nhỏ đốc lương quan, có sợ gì chi, ở ngày mai mặt tướng gặp bọn họ một chút lại làm so đo. Liền theo Nam Cung tướng quân lời nói. Khương Tử Nha nói ra, bất quá lông mày một mực nhẹ nhàng nhíu lại. Vốn là tính công thành hắn cũng có tự tin có thể đánh hạ, nhưng không nghĩ tới bây giờ thêm ra một cái Lục Xuyên cùng hai đại mãnh tướng, cái này khiến trong lòng của hắn rất không nắm chắc. Hắn năm đó liền biết, thân công báo không chỉ có cho Lục Xuyên giáo đạo pháp đạo thuật, còn dạy hắn binh pháp thao lược cùng đạo trị quốc, về sau tức thì bị thân công báo đánh tới Ngọc Tuyền Sơn học nghệ mấy năm, cũng không biết học được những thứ gì. Hiện tại Lục Xuyên hắn biết rõ, tuyệt đối không thể lại làm là vừa nhìn thấy đồ ngốc, đằng sau cuốn lấy hắn muốn bái sư thiếu niên đối đãi. Thế nhưng là Khương Tử Nha cười khổ một tiếng. Hắn cái này một khiếu cũng mở quá mạnh đi, thật giống như đục giếng, một buổi sáng Lục Xuyên, sau đó đem Lục Xuyên động lại 16 năm trí tuệ cho hết đục đi ra. Về phần lần này là không công mà lui vẫn là đạt được ước muốn, có thể giết Sùng Hầu Hổ liền nhìn ngày mai đánh một trận. Ngày mai giao chiến nếu là thất bại, vậy coi như hắn lại không nguyện ý cũng chỉ có thế vô công mà trở về, bằng không đợi Triều Ca đại quân đến bọn hắn liền sẽ hai mặt thụ địch. Nam Cung tướng quân, bố trí tốt trạm gác ngầm, để phòng đối diện tập kích doanh trại địch. Sau đó không lâu, Khương Tử Nha nhắc nhở Nam Cung Thích phía sau đám người tán đi riêng phần mình hồi doanh. Sùng Hắc Hổ đại trướng. Sùng Hắc Hổ đem dưới tay Trầm Cương chờ hơn 10 người tụ với trong doanh bắt đầu mật đàm bắt đầu. Sùng trong thành. Bắt Sùng đại quân trở về trong thành, ở ăn cơm tối phía sau Lục Xuyên đem mọi người toàn bộ triệu tập. Đại nhân, đêm khuya triệu tập cần làm chuyện gì? Đám người tất cả đều không hiểu ra sao. Tập kích doanh trại địch, Tây Kỳ đại doanh ở ngoài thành 10 dặm chỗ. Lục Xuyên quét đám người một cái, chư vị, có thể hay không lui Tây Kỳ đại quân, thành bại ngay tại đêm nay nhất cử. Tập kích doanh trại địch. Đám người lấy làm kinh hãi. Thế nào, có vấn đề? Lục Xuyên cười nói. Nói đến hắn học lâu như vậy binh pháp, đây là hắn lần thứ nhất điều binh khiển tướng, mấy vạn nhân mã đều muốn nghe hắn một người điều động chỉ huy, nhưng nếu là một cái quyết sách sai lầm. Lục Xuyên lắc đầu. Hôm nay hắn đem Tây Kỳ đại quân phơi 2-3 canh giờ, ở ngoài thành phơi lâu như vậy Thái Dương, không cần nghĩ cũng biết những binh lính kia sớm đã người kiệt sức, ngựa hết hơi. Muốn ngày mai có đầy đủ tinh thần giao chiến. Cái kia sau khi cơm nước xong đại quân nhất định sẽ sớm chìm vào giấc ngủ, đêm nay tập kích doanh trại địch tất trúng, huống chi hắn còn tại Tây Kỳ đại doanh chôn một chi kỳ binh. Không có việc gì. Đám người lắc đầu. Nếu không còn chuyện gì, cái kia bản sứ liền hạ lệnh. Nói xong hắn cầm lấy hai cành lệnh tiễn, Tô Toàn Trung, ngươi tỷ lệ 1 vạn nhân mã dạ tập Tây Kỳ tả doanh, Trịnh Luân, ngươi lĩnh 3 vạn nhân mã từ tiền phương đột nhập. Tiếp lấy hắn lại nhìn Sùng Ứng Mưu một cái, cầm thứ 3 cây lệnh tiễn hỏi, Sùng công tử, ngươi mang 1 vạn binh mã tập phải doanh như thế nào? Sùng Ứng Mưu có chút chần chờ. Lục Xuyên thản nhiên nói, Sùng công tử nếu là sợ, cái kia bản sứ đổi lại một người. Đám người nhìn về phía Sùng Ứng Mưu. Sùng Ứng Mưu cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được, tiến lên tiếp nhận lệnh tiễn khẽ nói, ai sợ? Lục Xuyên cười cười, thật sâu nhìn Sùng Ứng Mưu một cái, trong lòng nói, không sợ sẽ tốt. Bóng đêm dần dần sâu, gió nổi lên. Hai canh thời gian Sùng thành cửa lớn chậm rãi mở ra. Tô Toàn Trung cùng Trịnh Luân bọn người mang theo 5 vạn đại quân, vô thanh vô tức sờ lấy đen ra khỏi thành. Trên cổng thành, Lục Xuyên chắp tay nhìn qua ngoài thành, đứng bên cạnh Sùng Hầu Hổ. Có thể nhìn thấy Tây Kỳ doanh trại tuy rằng rất xa, nhưng vẫn như cũ còn có đống lửa lóe lên, tại ban đêm 10 phần bắt mắt. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 182 Chiến định bắt Sùng. Lục Xuyên không có tự mình xuất thủ ra trận. Lần này có Tô Toàn Trung cùng Trịnh Luân hai đại tiên thiên võ giả, Tây Kỳ một phương chỉ có một cái Nam Cung Thích, nếu không có chuyện ngoài ý muốn lời nói đêm nay chu doanh tất phá. Hắn nhìn qua ngoài thành đánh giá tính toán thời gian. Tập kích doanh trại địch loại sự tình này, thời gian tự nhiên là tại khuya khoắt lúc tốt nhất, cũng chính là nửa đêm 12 giờ. Khi đó trong doanh binh sĩ đều đang say ngủ bên trong. Một khi sinh bất luận cái gì tình huống khẩn cấp, thậm chí cũng không kịp có bất kỳ phản ứng nào liền bị chém đứt đầu. Đại quân là hai canh ra, hai canh không sai biệt lắm liền là 9 giờ rưỡi tối qua một điểm, tới ngoài 10 dặm đường chu doanh cũng là cần một chút thời gian. Sau một hồi, thời gian, đến. Lục Xuyên ngửa đầu nhìn xe mặt trăng thăng đến đỉnh đầu, tay phải bấm niệm pháp quyết chỉ lên trời bên trên một chỉ. Hư. Một đạo lóa mắt xích hồng lưu quan hướng trời cao vọt lên, cuối cùng tại thiên không, phanh, một tiếng nổ tung. Mở ra một đóa tiên diễn ngọn lửa chi hoa. Tây Kỳ bên ngoài trại lính. Tín hiệu đến. 3 cái địa phương trăm miệng một lời vang lên một thanh âm, đốt đuốc, đại quân theo ta giết đi vào. Chỉ gặp Tây Kỳ doanh địa bên ngoài trái, phải, trước tam phương trong bóng tối, bỗng nhiên sáng lên từng cái một bó đuốc, tựa như ba đầu dữ tận hỏa long. Giết! Ngay sau đó tại Tô Toàn Trung, Trịnh Luân, Sùng Ứng Bưu đám người xuất lĩnh dưới, đại quân đối Chu Doanh triển khai trùng sát. Ầm ầm. Mặt đất theo đại quân bước chân rung động, tiếp theo một cái chớp mắt vang lên chấn thiên tiếng hò hét, Chu Doanh hỗn loạn tưng bừng. Chuyện gì xảy ra? Khương Tử Nha bởi vì có tâm sự, cho nên không có ngủ rất sớm. Nghe đến thanh âm bên ngoài phía sau sắc mặt đại biến, vội vàng vọt ra lều vải xem, liền thấy phía trước cùng trái phải ánh lửa ngút trời, ba cổ nhân mã giống như là con sói đói giết vào trong doanh. Tây Kỳ các binh sĩ từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, còn tại luống cuống tay chân mặc xong quần áo áo giáp, địch nhân còn chưa tới chính bọn hắn trận cước đã sớm loạn cả lên. Thừa tướng, việc lớn không tốt, Bách Sùng nhân mã từ hai bên trái phải cùng phía trước tiến đến tập kích doanh trại địch. Có binh sĩ đến đây bẩm báo, đại quân đã giết vào ta trong quân doanh, Nam cung tướng quân bọn hắn đã mang binh đi nghênh địch. Tập kích doanh trại địch. Khương Tử Nha nghe xong nhìn lấy ánh lửa nổi lên bốn phía doanh địa, đột nhiên trở lại nhìn về phía Sùng Thành phương hướng, cắn răng quát to một tiếng, Lục Phi. Hắn có một cái dự cảm, việc này 89/10 là xuất từ hắn người sư điệt kia chi thủ. Báo, thừa tướng. Đang nói bỗng nhiên đằng sau ánh lửa vọt lên, một tiểu binh vội vội vàng vàng đến báo, nói, Sùng Hắc Hổ dẫn người đem chúng ta phía sau lương thảo đốt đi. Ngươi nói cái gì, Sùng Hắc Hổ? Khương Tử Nha nghe vừa sợ vừa giận, lửa công tâm hơi kém một đầu ngã quỵ, cũng may bị chung quanh các binh sĩ đỡ lấy, tiếp lấy cắn răng vội vàng chạy tới Cơ Xương doanh trướng. Vừa tới liền gặp Cơ Xương hất lên áo ngoài, kinh hoảng đi vào sổ sách bên ngoài. Thừa tướng, đã sinh cái gì? Cơ Xương nhìn lấy ánh lửa nổi lên bốn phía, hô tiếng kiếp trung trời đại doanh cả kinh kêu lên, đây là của hắn đại doanh sao? Chú công, Bắc Sùng đến tập kích doanh trại địch. Khương Tử Nha cắn răng nhìn qua Chu Doanh, nói, đáng hận hơn chính là Sùng Hắc Hổ cái kia hỗn trướng đem chúng ta lương thảo đốt đi. Cái gì? Cơ Xương nghe xong mắt tối sầm lại, kém chút thổ huyết. Hắn từ Bắc Sùng cứu tính mạng của người này, gia hỏa này lại đoạn mất đường lui của mình vừa đi vừa về báo hắn. Cơ Xương sắp bị tức bất tỉnh. Nghịch tặc Cơ Xương, nhanh lên đi ra nhận lấy cái chết. Đang nói, bỗng nhiên bên trái xông ra một ngân nón trụ ngân giáp, cầm trong tay một cây phương thiên hỏa kích tuổi trẻ võ tướng, tại trong doanh tả hữu trùng sát mà đến trùng sát. Chỉ gặp hắn như một con ngân long ra biển, giết vào bầy cừu, sợ đến chi địa căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp. Phương thiên kích đảo qua chỗ, chỉ để lại tóe lên máu tươi cùng từng cổ ngã xuống thi thể. Tô Toàn Trung trước hết giết tới nơi này. Cơ Xương. Bỗng nhiên hắn trên ngựa nhìn thấy Khương Tử Nha cùng Cơ Xương, mắt sáng lên hai chân kẹp lấy, phóng ngựa trùng sát mà đến, phản phất một đầu dữ tợn bạch long. Đi. Khương Tử Nha biến sắc, tay nắm kiếm quyết, triều Cơ Xương bên hông sở đeo bảo kiếm một chỉ, liền chỉ nghe bang một tiếng, hàng quang lấp lóe, bảo kiếm chính mình ra khỏi vỏ, mang theo ánh sáng hoa hướng Tô Toàn Trung kích bắn đi. Cái gì? Đang toàn lực dục ngựa trùng sát mà đến Tô Toàn Trung, bị đối diện kích xạ tới trường kiếm giật nảy mình, thực tại rất nhanh. Cũng may hắn thân thủ bất phàm, tại trên lưng ngựa bắn lên mới hiểm mà lại hiểm tránh thoát một kiếm này. Khương Tử Nha kiếm quyết vạch một cái, trường kiếm đi mà quay lại lại chém về phía Tô Toàn Trung phía sau lưng. Đang. Bất quá lần này Tô Toàn Trung có phòng bị, trong tay phương thiên kích bên trên sáng lên ánh sáng màu trắng, tay phải cầm kích nghiêng người quét qua, trường kiếm bị mẻ lên thiên không. Thế nhưng là lập tức lại như giòi trong xương như vậy từ trời rơi xuống, quang hoa lóe lên, hóa thành đầy trời kiếm quang, đem Tô Toàn Trung bao phủ bên trong giảo sát. Trong lúc nhất thời, cho dù là tiên thiên cảnh Tô Toàn Trung cũng bị những này kiếm quang cho ngăn cản lại. Bác Tuấn ở đâu, bảo hộ chúa công rời đi. Khương Tử Nha một bên điều khiển trường kiếm, một bên quát lớn. Đúng. Tám cái ngăn cản quân địch võ tướng nhanh chóng tập kết, bảo hộ ở Cơ Xương cùng trước. Oanh. Lúc này chỉ nghe phía trước một tiếng vang thật lớn, chân khí chấn động, bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn kích xạ, phụ cận tiểu binh bị chấn nôn máu bắn tung tóe ra ngoài. Chỉ gặp Nam cung kích cùng kỵ thú mắt vàng Trịnh Luân chiến tại một chỗ. Ha ha, thống khoái, Tây Kỳ đệ nhất cao thủ coi như có chút bản lãnh, không có làm ta thất vọng. Trịnh Luân hai cây phục ma sử giao nhau, chống đỡ Nam cung kích đánh xuống một đao phía sau cười to nói. Nam cung tướng quân, không muốn ham chiến, nhanh rút lui. Khương Tử Nha gấp hô to, lúc này ban đêm ánh mắt không tốt, hắn không biết Bắc Sùng lần này tới bao nhiêu binh mã. Lại thêm Sùng Hắc Hổ cái kia tên hỗn đảng thừa dịp trồng sen loạn, đốt đi lương thảo của bọn họ, coi như hiện tại không rút lui, trận chiến này cũng tuyệt đối làm không nổi nữa. Hí hí hí hí hí, ngựa. Bỗng nhiên chỉ nghe ngựa hóc thanh âm, chỉ gặp trấn thủ phải doanh Tứ Hiền đem phóng ngựa mang binh mà đến, tay cầm hai cái đầu người. Thừa tướng, đánh lén phải doanh nhân mã bị chúng ta đánh lui, chém hai cái địch tướng, chạy một cái. Nói đem đầu người ném một cái nhanh như chớp lăn trên mặt đất, máu me đầm đìa trợn mắt tròn xoe, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Sùng Ứng Bưu. Khương Tử Nha cùng Cơ Xương hướng đầu người bên trên xem xét, chỉ gặp bên trong một cái không phải Sùng Ứng Bưu là ai. Tốt. Khương Tử Nha đại hỉ. Tứ Hiền Bát Tuấn chính là Tây Kỳ Nam Cung thích phía dưới, đứng đầu nhất 12 cái võ tướng. Tứ Hiền đem đều là lục hợp cảnh võ giả, Bát Tuấn cũng có năm cực cảnh thực lực, cảm sùng ứng mưu một cái bất học vô thuật gia hỏa quả thực không thể quá dễ dàng. Bất quá rất nhanh Khương Tử Nha nụ cười liền chậm rãi tiêu tán. Tuy rằng đánh lùi bên trái địch nhân, nhưng nơi này tình thế vẫn như cũ không thể lạc quan. Đại quân đi phía trái rút lui. Khương Tử Nha hô to một tiếng, mệnh Tứ Hiền Bát Tuấn che chở Cơ Xương đi phía trái mà đi. Bên trái là Vũ Dũng như Ngân Long Tô Toàn Trung, phía trước là Dũng Mãnh như Mãnh Hổ Trịnh Luân, đằng sau Sùng Hắc Hổ Đốt Đi Lương Thảo, bây giờ đêm chỉ có bên trái có thể đi. Trong hỗn loạn đám người che chở Cơ Xương đi phía trái mà đi. Nam Cung Thích cứ việc không cam lòng, nhưng lúc này cũng chỉ có một đao đập mở hai cây hàng ma sử, đem Trịnh Luân đẩy lui một chút về sau, đem ngựa dây cương kéo một phát cũng phóng ngựa rời đi. Nam Cung Thích, chạy cái gì, ngươi thiên hạ này danh tướng ta nhìn cũng là có tiếng không có miếng a. Trịnh Luân tại thú mắt vàng bên trên cười lên ha hả. Ngay cả ta một cái đốc lương quan đều đánh không lại, thật đúng là nghe danh không bằng gặp mặt về sau, tuy, còn không bằng nghe tiếng đâu. Bất quá hắn cũng không đuổi theo. Hỗn trướng. Nam Cung Thích quay đầu buông lời, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cái nhỏ áp lương quan chờ đó cho ta, lần sau gặp lại, bản tướng quân nhất định chém của ngươi đầu chó. Có ra ngươi hiện tại đến a, Trịnh Luân thỏa thích cười to nói, ngươi làm sao ngược lại chạy, a, xem ra ngươi không có loại. Bất quá lúc này Nam Cung Thích đã chạy xa. Trịnh tướng quân, nhanh hỗ trợ bắt giữ Khương Tử Nha. Tô Toàn Trung ở bên cạnh hét lớn một tiếng, bị kiếm quang cuốn ở trong đó hắn có thể nói biệt khuất cực kỳ. Lấy thân thủ của hắn, cái này kiếm khí đầy trời tuy rằng không gây thương tổn được hắn, nhưng hắn cũng bị nhốt không cách nào đột phá ra ngoài giết địch. Tốt! Trịnh Luân đáp ứng, một căn hàng ma sử đã mang theo lóa mắt kim quang hướng Khương Tử Nha ném ra ngoài, tựa như một tòa núi nhỏ gào thét mà tới. Độn! Khương Tử Nha biến sắc, trên tay kiếm quyết biến đổi. Hóa thành một đạo thổ hoàng sắc độn quang phóng lên tận trời, lóe lên một cái rồi biến mất. Phanh! Hàng ma sử rơi tại hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương, lập tức mặt đất nổ tung đất đá tung tóe, xuất hiện một cái hố to. Ngũ hành độn thuật. Trịnh Luân ngẩng đầu nhìn cái kia đạo độn quang con mắt híp híp. Dây tẩm, lão gia hỏa này chạy thế mà nhanh. Tô Toàn Trung tới ngắm nhìn bầu trời đêm, vừa tức vừa không cam lòng dẫm chân. Ai kêu chúng ta không có thể phi thiên độn địa đâu? Trịnh Luân cười nói. Tuy rằng bọn hắn đều là tiên thiên cao thủ, hắn còn có, bí thuật, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắn mặc dù có chút pháp lực, nhưng pháp lực của hắn thiếu chỉ có thể sử dụng bí thuật, mà lại chỉ có thể chống đỡ hắn sử dụng không nhiều mấy lần, lại càng không cần phải nói học phi thiên độn địa những pháp thuật này. Nhìn Khương Tử Nha mượn độn thuật bay đi bọn hắn cũng chỉ có thế dương mắt nhìn. Tiểu hầu gia, sùng ứng mưu. Chết! Bỗng nhiên Trịnh Luân mắt nhìn trên mặt đất đầu người, đối Tô Toàn Trung thần sắc ngưng trọng nói. Hai người đều tự hồ thấy được Sùng Hầu Hổ nổi giận dáng vẻ. Đừng lo lắng, không phải còn có đặc sứ đỉnh lấy sao? Tô Toàn Trung ra vẻ nhẹ nhõm nói ra. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 183, Lục Đại Nhân là người tốt. Sùng trên thành. Đại Nhân, Tây Kỳ đại danh thật phá. Sùng Hầu Hổ nhìn thấy nơi xa đại hỏa nối thành một mảnh. Trong đêm tối cháy hừng hực, phun ra nuốt vào lấy trùng thiên hỏa mang, tựa như một cái cự đại ngọn lửa ác ma lúc kích động hô lớn. Đại nhân quả nhiên thần cơ diệu toán, liệu sự như thần, túc trí đa mưu bội phục bội phục. Lục Xuyên cũng đang nhìn nơi xa bên kia, hướng bên cạnh thoáng nhìn chỉ thấy Sùng Hầu Hổ cao hứng bừng bừng, cười không ngậm mồm vào được. Sùng Hầu quá khen. Lục Xuyên khách khí đối với hắn cười cười, nói, bản sứ chỉ bất quá dùng hạ đầu, cái này chân chính có thế thành công vẫn là toàn bộ nhờ Sùng công tử bọn hắn anh dũng giết địch a. Câu nói này rất khiêm tốn. Nhưng trên thực tế lúc nói lời này, Lục Xuyên không phải khiêm tốn mà là chột dạ. Hắn biết rõ Tây Kỳ đại doanh có Nam Cung Thích cùng Tứ Hiền, Bát Tuấn trấn thủ, mười mấy người này cũng đều là toàn bộ Tây Kỳ mạnh nhất võ tướng cùng cao thủ. Cũng không biết cái này Sùng Ứng Bưu đêm nay vận khí như thế nào, gặp gỡ cái nào một đường coi như xem thiên ý. Ấy, đặc sứ đại nhân thực tại quá quá khiêm tốn hư, muốn không có muốn đại nhân diệu kế, há có thể dễ dàng như vậy phá mất Tây Kỳ. Sùng Hầu Hổ cười ha ha nói, lần này đặc sứ đại nhân đương cư công đầu, đêm nay bản hầu thiết tiệc ăn mừng, nhất định phải trước kính đại nhân ba tôn. Dễ nói, dễ nói. Lục Xuyên ánh mắt chớp động vừa cười vừa nói. Cái này rượu mời bất kính không quan trọng, nhưng hy vọng chờ một lúc mặc kệ phát sinh cái gì, lão Sùng ngươi ngàn vạn muốn giữ vững tỉnh táo a. Xúc động là ma quỷ, Lục Xuyên trong lòng mặc niệm. Về phần Tây Kỳ. Lục Xuyên kế hoạch tối nay kỳ thật chia làm hai bộ phận. Đầu tiên là phái người tập kích doanh trại địch. Cái này thứ hai là rút củi dưới đáy nồi, để Sùng Hắc Hổ đốt đi Tây Kỳ lương thảo. Bất quá bởi vì hắn không chắc chắn lắm Sùng Hắc Hổ có phải thật vậy hay không bị hắn thuyết phục, bởi vậy vì cẩn thận lý do, của hắn hai bộ phận này kế hoạch là lẫn nhau độc lập. Sùng Hắc Hổ trước đó không biết có người hội tập kích doanh trại địch, Tô Toàn Trung bọn hắn cũng không biết, tại bọn hắn tập kích doanh trại địch lúc lại có người sẽ đem Tây Kỳ Lương Thảo đốt đi. Dạng này tách ra hành động đối với hắn toàn bộ kế hoạch kỳ thật đồng thời không có có ảnh hưởng gì, còn an toàn hơn. Cũng may Sùng Hắc Hổ cũng không để hắn thất vọng. Đêm nay thanh này lửa, không thể nghi ngờ triệt để đốt đứt Sùng Hắc Hổ cùng Tây Kỳ giao tình, Tây Kỳ bên kia đoán chừng đều hận không thể đem con hàng này cho tháo thành tám khối. Đương nhiên dạng này Lục Xuyên cũng liền có thể đem bắt Sùng giao cho hắn. Đi, chúng ta xuống dưới chờ bọn hắn. Sùng Hầu Hổ vung tay lên, được này đại thắng, tâm tình thư sướng bước nhanh mà rời đi, đi đường mang gió. Đúng. Lục Xuyên mắt sáng lên. Mắt nhìn sau lưng mấy tên hộ vệ, đối cầm đầu thống lĩnh vệ còn vẫy vẫy tay. Đại nhân. Vệ còn kinh ngạc tiến lên. Chờ một lúc nhớ kỹ bảo vệ tốt ta. Lục Xuyên nhỏ giọng nói, nghĩ nghĩ, lại bổ sung, một tấc cũng không rời cái chủng loại kia. Nói xong mới hướng dưới cổng thành đi đến. Vệ còn. Sùng cửa thành. Ngoài thành 10 dặm trên chiến trường chấn thiên tiếng la giết, tại hồi lâu sau cũng dần dần bình ổn lại. Lúc nào? Lục Xuyên nhìn trời một chút phía sau hỏi, đêm nay nhất định là một đêm không ngủ. Đại nhân, canh năm ngày. Vệ còn nói ra, tiếp qua hơn nửa canh giờ không sai biệt lắm liền muốn trời đã sáng. Ừm. Lục Xuyên gật gật đầu, nhìn chăm chú lên phía trước yên lặng không nói. Trận chiến này đánh 3-4 tiếng, không cần đi nhìn hắn đều biết phía trước tràn diện nhất định vô cùng thảm liệt, chiến trường máu chảy thành sông, thi thể đầy đất cùng người chết. Những thi thể này bên trong đã có Tây Kỳ binh sĩ, cũng có Bắc Sùng bên này. Đây chính là chiến tranh cùng chiến trường. Lục Xuyên trong lòng mặc niệm lấy nhắc nhở chính mình. Máu tươi, thi thể, nhân mạng như cỏ rác. Đây chính là chiến trường pháp tắc. Ở kiếp trước chưa từng trải qua những này hắn, trong lòng vẫn là nhận lấy một chút xúc động, bất quá hắn vô cùng rõ ràng hắn không chỉ có cần trải qua những này, còn muốn thích ứng. Khởi bẩm Bắc Bá Hầu, đặc sứ đại nhân, Tô tướng quân bọn hắn khải hoàn trở về. Ngay tại Lục Xuyên trong lòng cảm thán lúc, bỗng nhiên một cái thám mã đến báo. Chỉ gặp ngoài thành mảng lớn bó đúc rót thành một đầu uy vũ hỏa long hướng Sùng thành đi tới, Sùng Hầu Hổ sau khi thấy đã cười lớn đi về phía trước mấy bước nghênh đón đi. Lục Xuyên giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì cùng tiến lên trước, vệ còn vung tay lên, bọn hộ vệ hiện lên hình bán nguyệt tán sau lưng Lục Xuyên. Vệ còn thì tiến lên một bước, một tấc cũng không rời đi theo Lục Xuyên. Suy. Dìm ngựa tiếng vang lên, chỉ gặp phía trước nhất là Tô Toàn Trung cùng Trịnh Luân đi tới. Bắc Bá Hầu, đại nhân. Tô Toàn Trung nhảy xuống ngựa đối hai người ôm quyền nói, may mắn không làm nhục mệnh, Tây Kỳ đại quân đã bị chúng ta giết bại, hướng phía đông trốn. Lục Xuyên gật gật đầu. Nói thực ra, hắn an bài Sùng Ứng Bưu đi đi một đường, ngoại trừ muốn để hắn chiến tử bên ngoài, cũng có cố ý cho Tây Kỳ một con đường sống ý tứ. Tuy rằng hắn mang theo Tô Toàn Trung cùng Trịnh Luân, nhưng Tây Kỳ cùng Bắc Sùng thực lực không kém bao nhiêu, nghĩ muốn bắt lại Chu Danh vẫn là không quá hiện thực. Thứ hai cái này Tây Kỳ vẫn là người ta xiển giáo bố cục. Bất quá lần này hắn tuy rằng không có đem Tây Kỳ đánh chết, nhưng tuyệt đối là đánh đau, tiếp xuống hẳn là sẽ trung thực một trận. Hai vị tướng quân, con ta đâu? Sùng Hầu Hổ nhìn lên trước mắt Tô Toàn Trung cùng Trịnh Luân, quét mắt đằng sau, không có gặp Sùng Ứng Mưu phía sau sắc mặt có chút không đúng. Hầu gia. Lúc này Bắc Sùng một cái thuộc cấp ngã xuống ngựa đến, hướng về phía trước ngã nhào xuống đất khóc lớn nói, tiểu hầu gia chết rồi. Đây là Bắc Sùng đại tướng Mai Đức. Chết. Rồi. Sùng Hầu Hổ một mặt không thể tin. Một thanh kéo lấy cái kia tướng lĩnh nghiến răng nghiến lợi, hét lớn, không có khả năng, ngươi gạt ta đúng hay không? Quân hậu, ta cùng tiểu hầu gia, Kim Thành huynh dựa theo kế hoạch từ cánh phải đột nhập Tây Kỳ đại doanh, không ngờ gặp Tây Kỳ tứ hiền tướng. Mai Đức khóc lớn nói, một phen giao chiến về sau, tiểu hầu gia cùng Kim Thành huynh bị chém xuống ngựa dưới, cắt đi đầu lâu. Tứ hiền tướng. Lời này liền giống bị một đạo nhìn không thấy lôi điện, lập tức bổ vào Sùng Hầu Hổ trên thân, để hắn thân thể rung một cái, lẩm bẩm nói, làm sao có thể? Đang nói, cái kia Mai Đức vung tay lên, bốn tên lính liền nhấc lấy cái giản dị trên cán cứu thương trước. Phía trên có một bộ thi thể tách rời thân thể, đầu lâu là đặt ở trên cổ, hai mắt trợn lên một mặt hoảng sợ, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Lục Xuyên lắc đầu thở dài. Ngươi nói ngươi gặp gỡ ai không tốt, gặp được tứ hiền tướng, xem ra ngươi tội ác chồng chất, lão thiên đều không muốn cho ngươi đường sống a. Ngay tại hắn lắc đầu thở dài thời điểm, bỗng nhiên hắn liếc về Sùng Hầu Hổ nhìn chằm chằm nhi tử thi thể. Song quyền một chút xíu nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch. Phản phất một tòa sắp phun trào núi lửa. Không khí của nơi này một chút xíu ngưng trọng lên. Tô Toàn Trung cùng Trịnh Luân liếc nhau, hai tâm tình người ta nặng nề đã dự cảm đến, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Bỗng nhiên hai người cùng nhau trừng lớn mắt nhìn về phía trước. Ứng Mưu huynh, ngươi chết rất thảm a. Bên này Sùng Hầu Hổ còn không có gì phản ứng đâu, Lục Xuyên liền đi thống hô to một tiếng, tiến lên bổ nhào vào thi thể cùng trước. Ta cùng ngươi gặp nhau hận muộn, mới quen đã thân. giữa trưa Phương cứu ngươi một mạng phía sau còn không có cùng ngươi nâng cốc ngôn hoang đâu. Lục Xuyên bi thương nói, không nghĩ tới lần này ta sốt ruột giải các ngươi bắt sùng nguy hiểm, lại ngoài ý muốn để ngươi chết bởi tay kỳ nghịch tặc chi thủ, ta thật hận a, sớm biết không phái ngươi đi, ứng mưu huynh a. Lúc nói chuyện còn mấy chuyến nghẹn ngào không thể tự kiềm chế. Tô Toàn Trung cùng Trịnh Luân sợ ngây người. Cho dù là thần sắc vặn vẹo, mười phần dữ tợn, chuẩn bị bộc phát sùng hầu hổ cũng ngẩn ngơ. Đêm nay con của hắn chết, trong lòng hắn Lục Xuyên tự nhiên là khó từ tội lỗi, nếu không phải hắn ra chủ ý, cho sùng ứng mưu lệnh tiễn lời nói như thế nào lại chết. Có thể Lục Xuyên nói không sai. Lục Xuyên cứu được hai người phụ tử bọn hắn tính mệnh, còn tận tâm tận lực nghĩ trăm phương ngàn kế vì bọn họ bắt sùng giải vây, cho nên hắn như thế nào lại cố ý hại sùng ứng mưu đâu. Không hề nghi ngờ, Lục đại nhân là người tốt, hơn nữa còn là bọn hắn đại ân nhân. Sùng hầu hổ nổi giận trong bụng không phát ra được. Đặc sứ đại nhân, ngươi cũng đừng quá mức bi thương và tự trách. Sùng hầu hổ đè xuống chính mình bi thống, đỡ dậy Lục Xuyên an ủi, ngươi cũng là vì chúng ta bắt sùng an nguy, bưu nhi có này bất hạnh cũng là hắn trúng đích có này một kiếp, trách không được ngươi. Trách ta a. Lục Xuyên, bi thống, không thể tự kiềm chế, gõ lấy lồng ngực của mình đồng thời hô. Người tới, đem đặc sứ đỡ xuống đi nghỉ ngơi thật tốt. Sùng hầu hổ vành mắt đỏ lên, đối tả hữu phân phó một tiếng. Tô Toàn Trung đối Trịnh Luân nháy mắt, hai người cướp tại Lục Xuyên hộ vệ trước, đỡ lên Lục Xuyên nói, hầu gia, chúng ta mang đặc sứ hạ đi nghỉ ngơi tám. Có cực khổ quốc cửu cùng tướng quân. Sùng hầu hổ bi thương đạo, nhìn xem hai người cùng chúng hộ vệ mang theo Lục Xuyên rời đi. Hầu phủ, đặc sứ nghỉ ngơi tiểu viện. Ầm. Tô Toàn Trung vừa vào cửa, liền đem bi thống đặc sứ đại nhân hướng trên giường một ném. A. Lục Xuyên bị ngã kêu một tiếng. Quốc cửu, ngươi. Vậy còn bọn người lấy làm kinh hãi. Nhưng vị này thân phận thế nhưng là vương hậu ca ca, bọn hắn cũng không dám động thủ. Vệ thống lĩnh, các ngươi đi xuống đi. Lục Xuyên bi thương khoát tay, vệ còn liếc mắt lấy tay che mặt bi thương Lục Xuyên cùng mặt không thay đổi quốc cửu, nghĩ nghĩ phía sau lui ra ngoài. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 184, cầu còn không được. Bắt bá hầu phủ. Vệ còn chờ hộ vệ đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có Lục Xuyên cùng Tô Toàn Trung, Trịnh Luân ba người. Tô Toàn Trung thản nhiên nói, đặc sứ đại nhân bi thống hiện tại khá hơn chút nào không? Đương nhiên không có, đau mất bản thân cảm giác, quốc cửu trải nghiệm qua sao? Lục Xuyên vỗ ngực, bi thương, nói, đó là một loại phản phất cả người đều không tốt. Ta nói ngươi không sai biệt lắm được. Tô Toàn Trung khóe miệng co quắp động, nhìn không được, mở miệng xen lời hắn, quen biết bất quá mới nửa ngày, nếu như các ngươi là bạn thân vậy ta liền thành huynh đệ ngươi. Cầu còn không được. Lục Xuyên buông xuống che mặt tay kinh hỉ nói. Tô Toàn Trung. Trịnh Luân không nói gì, chỉ là tìm cái vị trí lẳng lặng ngồi xuống nhìn lấy bọn hắn. Tô Toàn Trung nói, ta nhìn lần này sùng ứng mưu chết, 89/10 cũng là ngươi cố ý. Ấy, quốc cửu, cái này lời vô căn cứ chúng ta có thế không nên nói lung tung, cẩn thận sẽ chết người đấy. Lục Xuyên nghe xong cũng không bi thương, đứng lên nói, sùng công tử là làm thủ nhà vệ quốc mà chết, chết nặng như Thái Sơn, quanh quanh liệt liệt, giá trị được mọi người chúng ta. Ngươi thôi đi, ngươi lừa qua sùng hầu hổ là bởi vì hắn không ở nơi đó, có thế ngươi không thể gạt được ta cái này người ở chỗ này. Tô Toàn Trung cười lạnh nói, Tây Kỳ đại danh chúng ta giết trở ra trước có Nam Cung Thích, trái có Bác Tuấn, phải có Tứ Hiền, đều là Tây Kỳ cao thủ. Bằng sùng ứng bưu điểm này công phu mèo ba chân, ngươi nói hắn gặp được đánh thắng được ai, hắn từ tiếp nhận cái kia cây lệnh tiễn thời điểm liền đã nửa chân đạp đến vào quỷ môn quan. Bản sứ không biết ngươi đang nói cái gì. Lục Xuyên khoát khoát tay, nói, nếu như quốc cửu không có những chuyện khác vậy liền mời về nghỉ ngơi đi, đánh trận phía sau cũng mệt mỏi, bản sứ còn muốn nhớ lại bản thân. Chuyện này đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận. Tô Toàn Trung nhìn hắn một cái, lẩm bẩm, sùng ứng bưu bình sinh làm nhiều việc ác, lần này cũng coi như trừng phạt đúng tội, đặc sứ cũng coi như vì dân trừ hại. Nói xong nhìn chằm chằm Lục Xuyên một cái, ra gian phòng. Đặc sứ đại nhân, mặt tướng cũng cáo lui. Trịnh Luân cấp tốc đứng dậy ôm quyền nói, đồng thời mười phần ngoài ý muốn nhìn Lục Xuyên một cái. Lục Xuyên gật gật đầu, nhìn xem hắn đi theo Tô Toàn Trung đi ra ngoài. Vẫn là có người sáng suốt a. Lục Xuyên cười cười, không nghĩ tới thế mà bị vị này quốc cửu cho đã nhìn ra. Bất quá hắn cũng không lo lắng gì. Bởi vì hắn biết rõ, Tô Toàn Trung là quyết không có thể nào đem chuyện này nói cho sùng hầu hổ. Trên thực tế, vừa rồi hắn cũng là cảm giác không được bình thường mới kiên trì bảo tố diễn kỹ. Bởi vì hắn phát hiện chính mình giống như đánh giá thấp mất con cái chủng loại kia đi thống trình độ, lại thêm sùng thành nguy hiểm cũng giải. Sùng hầu hổ vừa rồi hoàn toàn có khả năng cùng hắn trở mặt. Có thế nếu quả như thật trở mặt Lục Xuyên liền tương đối khó thụ. Chú ý, là khó chịu, không phải sợ hãi, càng không phải là hắn Lục đặc sứ đánh không lại. liền Sùng Hầu Hổ dạng này, không thổi không đen, Lục Xuyên cảm thấy hắn làm 100 cái đều không là vấn đề. Nhưng vấn đề là, hắn lại không thể thật một chưởng vỗ chết gia hỏa này a. Một bên khác trong phòng. Trịnh Luân hỏi, tiểu hầu gia, ngươi nói cái này đặc sứ thật sự là cố ý đem Sùng Ứng Mưu đưa lên tử lộ. 89/10. Tô Toàn Trung nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói, cũng không biết đây là đại vương thụ ý vẫn là chính hắn ý tứ. Trịnh Luân nghĩ nghĩ, thận trọng nói, tiểu hầu gia, bất kể là của ai ý tứ, nhưng lời này ngươi có thế tuyệt đối không thể nói với người khác. Ta biết. Tô Toàn Trung nhìn hắn một cái, lắc đầu cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy gia hỏa này rất có ý tứ, ân, cũng rất đáng sợ, Sùng Ứng Mưu liền là ví dụ. Sùng ngoài thành. Sùng Hắc Hổ tự đốt đi Tây Kỳ Lương Thảo về sau, liền dẫn hơn 10 người đi vào một mảnh núi rừng bên trong chờ đợi. Hầu gia, chúng ta đến cùng ở chỗ này chờ cái gì? Trầm Cương nói khẽ, còn có, chúng ta tại sao muốn đốt Tây Bá Hầu Lương Thảo? Hừ, cơ xương lão hồ ly này, nguyên lai là muốn lợi dụng ta quân pháp bất vị thân, cho hắn tranh thủ thanh danh tốt, mà để bản hầu cổng lên bêu danh. Sùng Hắc Hổ khẽ nói, bây giờ ta đã đại triệt đại ngộ, hiểu ra, sẽ không còn lại thụ lão hồ ly này lừa gạt, không lâu sau đó. Khụ khụ, gọi Hắc Hổ huynh đợi lâu. Bỗng nhiên này vang lên một thanh âm. Đám người giật mình, cấp tốc đứng dậy đề phòng, ánh mắt cả hữu bốn quét lại không thấy được một bóng người. Sùng Hắc Hổ ngẩng đầu, liền gặp bọn họ phía trước cao ba trượng cành cây to trên đầu, chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một cái che mặt người áo đen cái bóng. Ngươi là? Sùng Hắc Hổ giật mình, là vị kia thanh âm không giả, có thế hắn cái này lại là cái gì cách ăn mặc? Người kia nói, Hắc Hổ huynh tới một lần. Sùng Hắc Hổ đối với thủ hạ nói một tiếng về sau, yên tâm hướng bên này đi tới. Mà cái kia đầu cành bên trên bóng đen cũng giống như quỷ lị rơi xuống phía dưới cùng nhất một cái nhánh cây. Tiếp lấy thân thể hướng xuống lật một cái, liền đầu dưới chân trên, như một cái dơi lớn như vậy treo ngược tại Sùng Hắc Hổ trước mắt. Sùng Hắc Hổ thử dò xét nói, Lục. Là ta. Lục Xuyên kéo xuống khăn đen cho hắn nhìn thoáng qua phía sau lại bịt kín. Sùng Hắc Hổ từ trên hướng xuống đánh giá mắt Lục Xuyên, một mặt kinh ngạc, mặt hắc y hắn có thể lý giải là vì ngụy trang, có thể học cái gì con dơi a. Đêm nay làm không tệ, thưởng ngươi. Lục Xuyên lấy xuống bên hông đỏ hồ lô ném cho hắn. Tạ đại nhân. Tuy rằng đây là bảo vật của mình, nhưng bây giờ mất mà được lại, Sùng Hắc Hổ không cao hứng là không thể nào, cầm trên tay vuốt ve. Lục Xuyên nói, Sùng Ứng Mưu chết. Ta biết, ta đốt xong lương thảo thừa dịp loạn đi ra lúc nhìn thấy đụng vào hắn trấn thủ phải danh tứ hiền tướng. Sùng Hắc Hổ thở dài một tiếng, tiểu tử này lần này cũng coi như chết chưa hết tội, hừ, vì cái gì cha con bọn họ hai cái liền không nghe ta khuyên đâu. Bản sứ cam đoan với ngươi, không ra tam nguyệt. Ngươi liền có thể ngồi bên trên Bắc Bá Hầu vị trí. Lục Xuyên nói chuyện ngữ nhất chuyển, bất quá ngươi tất nhiên gánh chịu cái kia phần trách nhiệm, liền phải thật tốt hao chút tâm, quản lý tốt Bắc Sùng hảo hảo đối đãi con dân của ngươi. Nếu như ngươi cũng giống ca của ngươi như thế giết hại bách tính, tin tưởng ta đại ca ngươi cùng cháu ngươi chính là của ngươi vết xe đổ. Không dám, tiểu hầu dù không dám hứa chắc có thể trị tốt bao nhiêu, nhưng tuyệt đối so ta đại ca mạnh. Sùng Hắc Hổ vội vàng nói. Bây giờ tiểu hầu thì hạ Tào Châu bách tính cũng coi như an cư lạc nghiệp, đại nhân không tin có thể đi xem xét. Không cần, cái kia bản sứ biết rõ. Lục Xuyên nói, tiếp xuống ngươi liền tiếp theo hồi ngươi Tào Châu kiên nhẫn chờ đợi, nhiều nhất tam nguyệt. Đúng. Sùng Hắc Hổ vừa mới dứt lời, liền chỉ gặp trước mắt phanh nổi lên một đám lửa hừng hực, tại hắn trốn tránh về sau, hỏa diễm bên trong một đạo lưu quang xông vào chân trời hướng Sùng Thành mà đi. Lại nói cơ xương binh bại Sùng Thành về sau, một đường hướng đông rút lui 60-70 dặm. Gặp Bắc Sùng một phương không người đuổi theo phương mới dừng lại. Khương Tử Nha gặp phải đại quân, dừng còn sót lại nhân mã, sai người ngay tại chỗ an hạ doanh trại, một kiểm kê tối hôm qua một trận chiến bên trong hao tổn binh sĩ 2 vạn có thừa. Trong đại trướng, Cơ Xương ngồi ở vị trí đầu, đầu tóc rối bời, trên quần áo rơi đầy tro cùng bụi đất, thần sắc còn có chút hoảng sợ chưa định. Phía dưới là Khương Tử Nha cùng Nam Cung Thích, cùng Tứ Hiền, Bác Tuấn chờ tướng. Hơn 2 vạn. Vẻn vẹn một đêm liền hao tổn ta Tây Kỳ hơn 2 vạn cho thỏa đáng nhị lang. Nghe xong báo cáo Cơ Xương buồn bã nói, bản hầu mang lấy bọn hắn ra Kỳ Sơn, đến đây chinh giao nộp đại gian đại ác chi thần, chưa từng nghĩ để bọn hắn chôn xương tha hương, ta chi tội vậy. Nói đến phía sau không chỉ có nước mắt tuôn đầy mặt. Chúng tướng sĩ an ủi. Chúa công, việc này đều do thần suy nghĩ không chu toàn, không nghĩ tới bọn hắn thực có can đảm nửa đêm tập kích doanh trại địch. Khương Tử Nha nói đứng dậy, thỉnh tội nói, hôm nay bại trận đều là thần chi tội, mời chúa công trách phạt. Không, này bại cùng thừa tướng không quan hệ. Nam Cung Thích tiến lên phía trước nói, thừa tướng tối hôm qua đã nhắc nhở qua cẩn thận Bắc Sùng tập kích doanh trại địch, mặt tướng nhóm cũng cẩn thận đề phòng. Thế nhưng là Bắc Sùng đại quân bây giờ tới quá nhanh rất hung, trong khoảnh khắc đã xâm nhập đại doanh, bên ta đại quân căn bản không kịp phản ứng a. Cha hầu, thừa tướng, Nam Cung tướng quân, các ngươi đều chớ có thái quá tự trách. Lúc này một cái tuổi trẻ võ tướng đi ra nói, chúng ta xa trường người thắng bại vì chuyện thường, làm gì lo lắng tại tâm, bây giờ chuyện quan trọng chính là chúng ta trước hồi Tây Kỳ lại tập hợp lại. Đám người xem xét, chính là cơ xương thứ tư Tử Chu Công Đán, cũng là Tứ Hiền đem một. Tứ công tử nói rất đúng. Còn lại tam tướng cùng Bác Tuấn cùng kêu lên nói ra. Khương Tử Nha cùng Nam Cung Thích cũng gật đầu. Đúng, hồi Tây Kỳ. Cơ xương mừng rỡ. Chờ Lục Xuyên ở ngoài thành lại chạy một chuyến thời gian về sau, trời đã dần dần sáng lên. Hắn trở về phòng phía sau trực tiếp đi ngủ. Chờ tỉnh lại lúc sau đã đến giữa trưa, bên ngoài vang lên tang nhạc, nghe xong liền là đang làm tang sự. Lục Xuyên không có đi ra ngoài, dùng điểm điểm tâm phía sau trong phòng suy tư. Thiên hạ hôm nay là kim tự tháp như vậy không phân chế, cao nhất là Thương Vương, thống trị tứ đại chư hầu thống trị 800 chư hầu. Ở chỗ này, đại thương cảnh ngoại mỗi tòa thành đều tính một cái tiểu quốc cùng một đường chư hầu. Muốn xử trí tứ đại chư hầu, chỉ có đương kim Thương Vương Đế Tân mới tính danh chính ngôn thuận, có tư cách kia. Xem ra là cái kia trở về triều ca. Lục Xuyên ánh mắt chớp động, trở về hắn tìm Đế Tân khuyên bảo chỉ thu sát sùng hầu hổ. Dạng này hẳn là có thể để cho Đế Tân thanh danh tốt một chút, thứ hai cũng có thể thực hiện cho sùng hắc hổ hứa hẹn, để hắn leo lên Bắc Bá hầu vị trí. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 185, hiểu tướng ngựa người không thường có. Tại Lục Xuyên buổi sáng còn đang ngủ thời điểm, sùng hầu hổ sớm đã viết xong nơi này chuyện phát sinh viết thành tấu thiết, phái ra nhất kỳ khoái mã cho triều ca đưa ra ngoài. Sùng ứng mưu chết rồi, làm bạn thân Lục Xuyên vì trò xiếp làm toàn. Cũng chỉ đành đợi đến hắn hạ tán phía sau lại rời đi. Đây đã là sau nửa tháng chuyện. Nửa tháng sau. Giá. Bác Ngắt Bình Giả bên trên, hơn 60 kỵ người cưỡi ngựa tùy ý trong rủi, phía trước một tòa hùng thành sừng sững. Ký Châu. Sau đó không lâu tại Ký Châu ngoài 10 dặm, Lục Xuyên bọn người ghìm chặt ngựa thất dây cương. Quốc Cửu, bản sứ còn muốn sốt ruột tiến đến triều ca phục mệnh, cho nên liền không vào thành. Lục Xuyên ôm quyền cười nói. Có cực khổ Quốc Cửu phái chút người đem dịch quán bản sứ trong phòng những cái kia viết cho nương nương thư trả lời đưa ra tới. Cái kia hai cái rương thư nhà cùng quần áo cái gì thực tại quá trói buộc. Trước đó bắt sùng tình huống nguy cấp, nhu cầu cấp bách chi viện, hắn tự nhiên không thể đem những vật kia mang lên ảnh hưởng tốc độ của bọn hắn. Thế nhưng là hắn hiện tại muốn về triều ca mà nói, hắn lại được đem những vật này mang lên đi phục mệnh. Bởi vậy hắn mới không thể không lại tới một chuyến Ký Châu. Đặc sứ đại nhân gấp cái gì, bắt sùng nguy hiểm không phải đã giải quyết sao? Tô Toàn Trung mười phần nhiệt tình nói ra, lần này lại trở lại chúng ta Ký Châu, há có không đi vào làm khách lý lẽ, đi, để cho ta mới hảo hảo phản đãi đại nhân một phen. Quốc Cửu thịnh tình mời, tiểu sử cũng không muốn cự tuyệt. Lục Xuyên cũng nụ cười sáng lạng nói, có thế nhưng nương nương còn tại trên giường bệnh chờ lấy thư nhà, Quốc Cửu lý giải một chút, ngươi nói ta làm sao trì hoãn lên. Trò cười, thật coi hắn đối với mình trước đó làm sự tình trong lòng không có một điểm bức số. Trước đó tại Ký Châu lúc hắn ám độ Trần Thương. Tướng Tô Toàn Trung cùng Trịnh Luân lừa gạt đi bắt sùng hỗ trợ, đoán chừng đem Tô Hộ vị này quốc trưởng gia cho tức giận đến không nhẹ. Hắn lần này cần dám đi Ký Châu, Tô Hộ có thể cho hắn có quả ngon để ăn mới là lạ. Tuy rằng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sắc mặt tốt đoán chừng là không có, đương nhiên, trước đó Tô Hộ cũng vẫn luôn không cho hắn sắc mặt tốt. Vậy hắn còn đi làm gì, tự chuốc nhục nhã. Còn có, đừng nhìn lúc này Tô Toàn Trung vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình cùng hắn giống như là thân huynh đệ. Nhưng hắn rất khẳng định gia hỏa này cũng không có làm cái gì tốt chủ ý. Vậy được rồi. Tô Toàn Trung nghe xong thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc. Hắn biết rõ chính mình lần này đi, nhất định không thể thiếu lão cha một trận cuồng phong mưa rào, cho nên chuẩn bị kêu lên Lục Xuyên cản tai, không nghĩ tới tiểu tử này như thế trơn trượt. Bất quá dính đến muội muội của hắn bệnh tình, vậy hắn đành phải không còn mở miệng giữ lại. Hắn quay đầu ngựa lại, mang theo hơn 10 người tiến Ký Châu. Trịnh tướng quân, ta còn có một lời tặng ngươi. Tô Toàn Trung rời đi về sau, Lục Xuyên nghĩ nghĩ, bỗng nhiên duỗi ngựa đi vào Trịnh Luân cùng trước. Trịnh Luân một mặt ngoài ý muốn, nói, đại nhân mời nói. Bản quan trước kia lúc đi học, từng nhìn qua dạng này một cái cố sự, nói trước kia có người, mười phần am hiểu tướng ngựa. Lục Xuyên thấp giọng cười nói, bất luận cái gì ngựa chỉ cần để hắn xem xét hắn liền có thể biết là ngàn dặm bảo mã vẫn là ngựa tồi. Nhưng mà trên đời này tiếc nuối nhất sự tình, lại là ngàn dặm bảo mã tuy rằng trân quý nhưng cũng như thường lệ có thể hiểu được tướng ngựa người lại không thường có. Hiểu được tướng ngựa người không thường có. Trịnh Luân kinh ngạc nhìn xem mỉm cười Lục Xuyên. Lục Xuyên vỗ vỗ Trịnh Luân bả vai, cười dục ngựa đi qua một bên. Trải qua lần này bắt sùng chuyến đi, Lục Xuyên đối với Trịnh Luân một cao thủ như vậy là càng phát thưởng thức và yêu thích. Hắn thấy, để một cái võ đạo tiên thiên cảnh, kim hữu bí thuật trong người cao thủ đi làm một cái áp lương quan, thật có chút nhân tài không được trọng dụng cùng lãng phí. Võ tướng phát sáng chi địa là chiến trường, bọn hắn cuối cùng kết cục cũng là sa trường. Hắn biết rõ Trịnh Luân cũng không phải là một cái người ngu, nghe hiểu được hắn vừa rồi cái kia lời nói ý tứ, bất quá cuối cùng quyền lựa chọn hắn vẫn là để lại cho Trịnh Luân. Ký Châu Hậu Phủ. Hầu gia, công tử cùng đặc sứ đại nhân, còn có Trịnh Luân tướng quân bọn hắn trở về. Một người nhanh chóng đến cho Tô Hộ báo tin. Ở đâu? Tô Hộ ở đại sảnh đọc sách, nghe xong lời này cầm trên tay thư từ ném trên bàn trà, đứng dậy cả giận nói, cái này nghịch tử chạy tới trợ trụ Vi Ngược, đối phó Tây Bá hầu nhân nghĩa chi sư, hiện tại thế mà còn có mặt mũi trở về. Tây Kỳ lúc trước xuất binh chinh phạt Bắc Sùng lúc, thanh thế to lớn, chỉ sợ người trong thiên hạ không biết, tại thiên hạ đưa tới rất lớn tiếng vọng. Thế nhưng là về sau binh bại. Chuyện này phát sinh ở nửa tháng trước, hôm nay đã sớm truyền ra bị thiên hạ chư hầu biết được, chỉ là các phương phản ứng cũng khác nhau thôi. Ở ngoài thành. Bọn thủ hạ nói ra. Thành. Tô Hộ lời nói một nghẹn, dừng một chút, nói, hắn trở về không vào thành, ở ngoài thành làm gì? Đưa đặc sứ. Tô Hộ khẽ giật mình, sau một lúc lâu hắn khoát tay thở dài nói, lui ra đi. Sự tình đã phát sinh, coi như Lục Xuyên tới hắn lại có thể đem đối phương như thế nào đây? Ký Châu ngoài thành. Tô Toàn Trung cùng thủ hạ rất nhanh đi mà quay lại, lần này trở về lúc còn mang đến một cổ thật sang trọng xe ngựa. Cái rương. Lục Xuyên thử dò xét nói. Ở bên trong. Tô Toàn Trung vạch trần màn xe, chỉ thấy rộng rãi trong xe ngựa chứa lấy hai miệng rương,